Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 014, Sơ Hà còn chưa hoàn hồn, Lâm Tiêu Hàm đã quay người tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi hoàn hồn thu hồi ánh mắt, cô phát hiện Lâm Tiêu Hàm đã đi được một đoạn, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đuổi kịp Lâm Tiêu Hàm, cô hỏi, cậu nghĩ ra cách gì rồi? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô một cái. Tôi còn tưởng cô muốn hỏi tôi tại sao lại từ chối cô bé đó. Sơ Hà thật sự không biết Lâm Tiêu Hàm nghĩ gì, nhưng cô cũng không định hỏi nhiều. Bất kể trong lòng Lâm Tiêu Hàm nghĩ gì, hiện thực vẫn bày ra trước mắt. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, nếu chúng ta đồng ý với cô bé, cho cô bé đến trường học như vậy, thì cơ bản sẽ không thể chiêu mộ được những đứa trẻ sẵn lòng đóng học phí đến trường. Vậy thì trường học cũng không thể mở được. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Sơ Hạ một cái, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Cậu ta ném câu hỏi của Sơ Hạ lại cho cô. Cô nói đi, nghĩ ra cách gì rồi? Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghe những đứa trẻ vừa nãy nói chuyện mới nghĩ ra. Tuy rằng đa số chúng đều không muốn đến trường bị quản thúc, nhưng rất ít người không thích nghe kể chuyện. Ở nông thôn hoạt động giải trí khan hiếm như vậy, cho dù là xem phim hay xem biểu diễn, đều là rất lâu mới được xem một lần. Hơn nữa đều không có nội dung mới mẻ gì. Nếu chúng ta lấy sách ra kể cho chúng nghe những câu chuyện mới, chúng nhất định sẽ thích nghe. Trong lúc kể chuyện, chúng ta sẽ dẫn dắt chúng, để chúng tự mình nảy sinh hứng thú với việc đọc sách CG, khơi dậy mong muốn đến trường của chúng. Thế nào? Lâm Tiêu Hàm gật đầu, giống với những gì tôi nghĩ. Sơ Hạ nhìn cậu ta mỉm cười. Vậy chúng ta bắt đầu vào buổi chiều nhé. Dùng những câu chuyện và kiến thức thực tế để khơi dậy khát vọng đọc sách CG của những đứa trẻ này, tạo ra bầu không khí ai cũng muốn đến trường học tập, đồng thời chúng ta lại khuyên bảo cha mẹ của chúng, hẳn là sẽ có hiệu quả hơn. Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, còn có thể hứa hẹn với những đứa trẻ này một chút lợi ích. Tôi có một hộp kẹo sữa, lúc kể chuyện có thể mang theo, lấy ra cho những đứa trẻ này nhìn, nói với chúng, chỉ cần chúng đăng ký đến trường. Chúng ta sẽ cho mỗi người một viên kẹo sữa. Được, Sơ Hạ nghe xong lập tức đồng ý. Thời đại này cái gì cũng khan hiếm. Người bình thường cả năm cũng không được ăn mấy lần kẹo. Có thể ăn được kẹo trái cây đã là hạnh phúc lắm rồi. Kẹo sữa càng là thứ hiếm thấy. Không có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của kẹo sữa. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về. Sơ Hạ lại nói, cậu yên tâm đi. Đến lúc đó bất kể phát ra bao nhiêu viên kẹo sữa, tôi đều sẽ đưa cho cậu một nửa số tiền, chia đều chi phí kẹo sữa với cậu. Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói. Cô không nói tôi cũng sẽ đòi cô. Sơ Hạ, trở về điểm thanh niên trí thức. Việc đầu tiên Sơ Hạ làm sau khi vào bếp là đi xem rơm dạ mình buộc ở cửa tủ. Thấy nút thắt rơm dạ vẫn giống như buổi sáng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã đến lúc nấu cơm trưa, cô giơ tay kéo đứt rơm dạ mở cửa tủ, quay đầu nói với Lâm Tiêu Hàm. Bây giờ tôi sẽ nhào bột hấp bánh bao mới, hấp xong sẽ trả lại bánh bao sáng nay cho cậu. Lâm Tiêu Hàm đáp lại một tiếng rồi quay về ký túc xá. Vì Sơ Hạ lát nữa sẽ trả lại cho cậu ta bánh bao nóng hổi, nên cậu ta đương nhiên sẽ không tốn công sức tự hâm nóng bánh bao. Trở về ký túc xá, cậu ta lấy ra chiếc túi du lịch màu xanh quân đội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo khóa kéo lật tìm một hồi. Từ bên trong lấy ra mấy cuốn sách có trang giấy ố vàng. Những cuốn sách này là lương thực tinh thần mà cậu ta mang đến nông thôn. Đương nhiên, cũng đều là những cuốn sách được phép xuất bản và lưu hành ở giai đoạn hiện tại. Từ năm 1966 nội chiến bắt đầu, rất nhiều sách xuất bản trong nước đều bị cấm vì phong, tư, tu. Những cuốn còn lại có thể quang minh chính đại lưu hành, đa số đều là sách về cách mạng. Sau đó, tình trạng khan hiếm sách trong nước quá nghiêm trọng, nhiều lần phê bình tác phẩm văn nghệ quá ít, khuyến khích sáng tác văn nghệ, vì vậy việc xuất bản sách văn nghệ trong những năm gần đây đã được khôi phục một chút. Cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Lâm Tiêu Hàm đang lật xem lúc này chính là được khôi phục xuất bản trong 2 năm gần đây. Cậu ta nghĩ, những câu chuyện về cách mạng, mọi người những năm này đã nghe quá nhiều, rất nhiều câu chuyện đều có thể đọc ngược như suối. Kể cho bọn trẻ nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ rất mới mẻ. Đặc biệt là những đoạn kinh điển như thuyền cỏ mượn tên và hỏa thiêu xích bích. Xuống nông thôn bận rộn lâu như vậy cũng không có thời gian đọc sách. Lâm Tiêu Hàm lật xem như vậy, trước tiên tự mình đọc. Trong những cuốn sách này, cậu ta thích nhất đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đặc biệt thích những mưu kế trong đó. Hàn Đình và những người khác tan ca trở về ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm cũng không bị ảnh hưởng. Cậu ta nhàn nhã dựa vào giường lật dở trang sách, mí mắt cũng không nhấc lên. Trong bếp, Sơ Hạ đang nhào bột hấp bánh bao. Cô vẫn như cũ nhào một ít mỗi loại bột, hấp một ít mỗi loại bánh bao. Nặn xong bánh bao bột cao lương, cô lại bắt đầu nhào bột ngô. Đang mốc nước đổ vào thau bột, rèm cửa bị người ta vén lên từ bên ngoài. Sơ Hạ ngẩng đầu liếc nhanh một cái, nhìn thấy người đi vào là Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc, Tô Vận và Trần Tư Tư. Cô liền coi như không thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Sau vụ ồn ào buổi sáng, Sơ Hạ và bọn họ coi như là đã hoàn toàn xé rách mặt. Lý Kiều bọn họ đương nhiên cũng coi như không thấy Sơ Hạ. Bốn người không khí hòa hợp, vừa nói vừa cười bắt đầu vo gạo cao lương, rửa khoai lang khô, nhóm lửa nấu cơm. Vì bột mì mà họ xay hôm qua trộn lẫn cắt đá không ăn được, hôm nay vẫn chưa đến xưởng xay xay bột mì mới, cho nên bữa này vẫn chỉ có thể nấu cháo ngũ cốc để ăn tạm. Chỉ cần không liên quan đến mình, Sơ Hạ mặc kệ bọn họ nói gì làm gì. Cô nặn xong bánh bao bột ngô, lại nhào bột khoai lang khô, nặn mấy cái bánh bao bột khoai lang khô, tất cả đều xếp ngay ngắn trên sừng hấp. Làm xong bánh bao rửa tay, cô đổ nước vào nồi, sau đó ra sau bếp nhóm lửa. Đun sôi nước trong nồi, xách sừng hấp đặt lên nước sôi, rồi đậy nắp nồi hấp bánh bao. Chờ đến khi nồi bánh bao này của cô hấp chín hấp xong, cháo của Lý Kiều bọn họ cũng nấu xong. Sơ Hạ và Lý Kiều cùng đứng trước bếp bận rộn. Ai cũng không để ý đến ai. Sơ Hạ nhặt từng cái bánh bao đã hấp xong ra. Lý Kiều thì cầm bát múc cháo ngũ cốc trong nồi. Trần Tư Tư và Cố Ngọc Trúc bưng bát đặt lên bàn. Tô Vận ra ngoài gọi Hàn Đình và những người khác. Sơ Hạ đặt hai cái bát đựng bánh bao lên bàn, quay người ra khỏi bếp, vừa lúc gặp Hàn Đình và những người khác đi vào. Sơ Hạ và bọn họ đã xé rách mặt, bây giờ giống như kẻ thù. Đương nhiên là không chào hỏi lẫn nhau, hơi tránh né lẫn nhau. Người nên vào thì vào, người nên ra thì ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ vào ký túc xá lấy một lon thịt bò hộp, rồi sang ký túc xá nam đối diện gọi Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nghe tiếng liền đặt sách xuống đi ra, cùng Sơ Hạ đến nhà bếp ăn cơm. Lúc vào bếp, những người khác đều đang nói cười cười, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong bầu không khí này, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền trở nên giống như hai kẻ bị cô lập. Không hòa đồng, quái thai dị hợm, nhưng cả hai đều không quan tâm. Sơ Hạ cầm đũa đến bên bàn ngồi xuống, kéo nắp lon thịt bò mở hộp. Lâm Tiêu Hàm đến tủ bát lấy dưa muối của mình, lại đến bên bếp lấy một đôi đũa, sau đó đi đến bên bàn, trực tiếp ngồi xuống đối diện Sơ Hạ. Hai chiếc bàn khác đều đã kín chỗ, cậu ta cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Sơ Hạ và cậu ta sau khi vào bếp đều không nói chuyện. Sơ Hạ mở hộp thịt bò. Lúc Lâm Tiêu Hàm cầm bánh bao trong bát lên, cô dùng đũa gắp một miếng thịt bò thơm phức, trực tiếp đặt vào bát cậu ta nói. Cho cậu, miếng thịt bò này để trả lại đậu tương lên men và củ cải khô buổi sáng của cậu ta có thể nói là vô cùng đủ rồi. Lâm Tiêu Hàm cũng không khách khí, gắp miếng thịt bò lên liền cắn một miếng. Vì thứ này thật sự rất quý giá, cậu ta không nuốt chừng một miếng. Mà sau khi cậu ta cắn miếng đầu tiên, bầu không khí náo nhiệt trong phòng bỗng chốc lạnh dần. Không lâu sau, thậm chí ngay cả tiếng nói của một người cũng không còn. Những người khác đều đang nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, không chỉ thèm thuồng bánh bao thịt bò và dưa muối trên bàn của bọn họ, nhịn không được nuốt nước miếng, mà còn vô cùng không hiểu hành vi của Sơ Hạ. Nếu bọn họ không nhìn lầm, Sơ Hạ là sau khi hấp xong bánh bao liền gọi Lâm Tiêu Hàm đến ăn. Cô không chỉ cho Lâm Tiêu Hàm ăn bánh bao của cô, mà còn chia thịt bò cho cậu ta ăn. Đãi ngộ này vốn dĩ đều là dành cho Hàn Đình. Vì vậy bọn họ nhìn chằm chằm một hồi, nhịn cơn thèm thuồng thu hồi ánh mắt, lại đều nhìn về phía Hàn Đình. Mà Hàn Đình cho dù có giả vờ không quan tâm đến đâu, đáy mắt và trên mặt vẫn phủ đầy mây đen dày đặc. Cơn tức trong lòng không ngừng phình to, muốn nổ tung lồng N, G, Ự, C cậu ta. Cậu ta đập đầu cũng không nghĩ ra Sơ Hạ rốt cuộc là bị sao vậy. Vì mấy cái bánh bao thô thiển mà tuyệt giao với cậu ta cũng coi như xong. Vậy mà còn đối xử với Lâm Tiêu Hàm như vậy. Cô không biết Lâm Tiêu Hàm là người như thế nào sao? Cô nhất định là bị điên bị ma nhập rồi. Đó chính là Lâm Tiêu Hàm ích kỷ vô tình lạnh lùng. Cậu ta đang tính kế cô đang chiếm tiện nghi của cô không nhìn ra sao? Hàn Đình có mấy lần suýt chút nữa không nhịn được, muốn đứng dậy đi qua sách Sơ Hạ lên, để cô tỉnh táo lại một chút. Nhưng nghĩ đến những lời Sơ Hạ nói với cậu ta lúc nổi giận buổi sáng, cậu ta lại nhịn xuống. Ngửi mùi thơm của thịt bò ăn trong ngũ cốc, cậu ta không chỉ tức đến mức phổi muốn nổ tung, mà còn cảm thấy mình đang ăn thức ăn cho heo. Lại miễn cưỡng uống thêm một ngụm cháo to, cậu ta thật sự không ăn nổi nữa, bèn. Bịch, một tiếng đặt mạnh bát lên bàn, mặt đen sì đứng dậy đi ra ngoài. Bầu không khí kỳ quái và ngột ngạt, mọi người đều biết Hàn Đình bị sao vậy, cũng đều không nói ra. Sau đó bọn họ cũng giống như đang uống thuốc độc, chịu đựng nhẫn nhịn ăn hết cháo trong bát. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm từ đầu đến cuối đều không nhìn bọn họ, thong thả ung dung ăn của mình. Mà cách ăn không vội không chậm của bọn họ, vô hình chung đang tra tấn tất cả mọi người. Hôm nay đến lượt nam sinh rửa bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiều bọn họ sau khi ăn xong đặt bát xuống liền trực tiếp quay về ký túc xá. Vừa vào ký túc xá ngồi xuống, Lý Kiều liền nhíu mày nói. Cô ta rốt cuộc là bị sao vậy? Có phải não bị Lâm Tiêu Hàm ăn mất rồi không? Buổi sáng vì mấy cái bánh bao thô thiển mà ồn ào với chúng ta như vậy, nói với Hàn Đình nhiều lời tổn thương và khó nghe như vậy. Kết quả buổi trưa hấp bánh bao lại chủ động gọi Lâm Tiêu Hàm đến ăn, còn cho cậu ta ăn thịt bò. Cô ta không phải bị ma nhập đấy chứ? Trần Tư Tư yếu ớt tiếp lời. Trên đời này làm gì có ma? Đây là mê tín phong kiến. Lý Kiều thật sự không thể hiểu nổi. Kỳ quái như vậy, vậy cậu nói cô ta bị sao vậy? Trần Tư Tư, Lâm Tiêu Hàm cho cô ta uống bùa mê thuốc lú đấy. Cố Ngọc Trúc ngồi bên bàn, cầm chiếc gương nhỏ bằng bàn tay lên soi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Lâm Tiêu Hàm người đó vô lợi bất vụ lợi, nhất định đã tính toán kỹ muốn lợi dụng cô ta, đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. Các cậu cứ chờ xem, còn nhiều tổn thất lớn đang chờ cô ta phía sau. Đến lúc cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa, Lâm Tiêu Hàm sẽ không chút lưu tình đá cô ta đi. Lý Kiều, Lâm Tiêu Hàm này thật là đáng ghét. Cố Ngọc Trúc, đó chẳng phải là có người ngu ngốc nguyện ý bị lừa sao? Tô Vận ngồi bên cạnh hít sâu một hơi. Cúi đầu không nói gì. Sơ Hạ biến thành như bây giờ, cơ hội làm giáo viên là không thể nhường cho cô ta rồi. Trên mặt và trong mắt cô ta đều tràn đầy u sầu, cảm thấy mình như đang đi trong đêm đông lạnh lẽo, không nhìn thấy điểm dừng, cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nam sinh rửa xong bát cũng quay về ký túc xá. Hàn Đình gối tay nằm trên giường, trên mặt trông có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt lại đang cuồn cuộn bão tố. Chuyện này ai gặp phải cũng không thể hiểu và chấp nhận được. Cô em gái hàng xóm lớn lên theo sau cậu ta, từ nhỏ đã sùng bái cậu ta, coi cậu ta là thần tượng, bất kể chuyện gì cũng nghe lời cậu ta. Người cũng ngoan ngoãn, đoan trang, hào phóng, chính trực. Kết quả bây giờ đột nhiên thay đổi tính tình, không chỉ trở nên ích kỷ bùn xỉn, mà còn không màng mặt mũi ồn ào tuyệt giao với cậu ta. Như vậy vẫn chưa hết, còn thân thiết với Lâm Tiêu Hàm mà cậu ta ghét nhất, hào phóng với Lâm Tiêu Hàm. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Siêu Tử và Oản Cái, cậu ta đều từng nghĩ có một ngày bọn họ có thể sẽ cãi nhau bất hòa với cậu ta, sẽ phản bội cậu ta, nhưng chưa từng nghĩ đến Sơ Hạ sẽ ồn ào với cậu ta thành ra như bây giờ. Sơ Hạ, cô bé Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn luôn lẽo đẽo theo sau cậu ta gọi. Anh Hàn Đình, rốt cuộc tại sao lại đột nhiên biến thành như bây giờ? Một mình Hàn Đình đã khiến cả căn phòng tràn ngập áp suất thấp. Những người khác sau khi vào ký túc xá cũng im lặng không nói, mắt to chừng mắt nhỏ im lặng một hồi, Siêu Tử bỗng mở miệng nói. Sơ Hạ người đơn thuần, nhất định là bị Lâm Tiêu Hàm lừa rồi. Hàn Đình nghe thấy lời của Siêu Tử, nhưng không có phản ứng gì. Quản cái nhìn Hàn Đình rồi tiếp lời. Anh Đình, hay là chúng ta tìm cơ hội đánh Lâm Tiêu Hàm một trận? Lúc này Hàn Đình mới mở miệng, mấp máy môi nói. Không cần, Siêu Tử vô cùng lo lắng nói. Vậy cứ thế này nhìn Sơ Hạ bị cậu ta lừa sao? Hôm nay là bánh bao và thịt bò hộp, ngày mai không biết là gì nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hàn Đình vẫn giọng điệu không gợn sóng nói, chịu thiệt thòi lớn mới có thể nhớ lâu. Siêu Tử và Oản Cách nhìn nhau, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những hành động của Sơ Hạ hai ngày nay, đặc biệt là cơn điên buổi sáng. Cô ấy bây giờ cứng đầu ngoan cố như vậy, quả thật cần phải chịu thiệt thòi lớn mới nhớ lâu. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa xong cũng ai về phòng nấy. Hai người sau khi vào ký túc xá đều không chào hỏi mọi người, chỉ coi như không có người khác, làm việc của mình. Sơ Hạ lấy ra chiếc túi du lịch dùng để đựng hành lý của mình. Kéo khóa kéo lật tìm một hồi, từ bên trong lấy ra một xấp truyện tranh. Vì mười mấy năm trước của cô đều sống vì Hàn Đình, cho nên đồ đạc của cô đa số đều liên quan đến Hàn Đình, không phải là thứ Hàn Đình thích, thì là thứ Hàn Đình cần. Vì vậy, cô mang những quyển truyện tranh này đến nông thôn, không phải vì bản thân cô thích xem, mà là vì Hàn Đình thích xem. Hàn Đình không thích xem những cuốn sách toàn chữ, từ nhỏ đã thích truyện tranh. Sơ Hạ mang những quyển truyện tranh này là để cho Hàn Đình gợi ý thời gian. Chỉ là vì gần đây vừa xuống nông thôn việc quá nhiều, cho nên vẫn chưa lấy ra. Bây giờ cô đã tuyệt giao với Hàn Đình, đương nhiên sẽ không lấy ra cho cậu ta xem nữa. Cô muốn lấy những quyển truyện tranh này cho bọn trẻ con trong thôn xem, những đứa bé đó chưa từng thấy truyện tranh, nhất định sẽ thấy mới mẻ và thích thú. Nghĩ như vậy, Sơ Hạ ngồi bên giường cúi đầu lật xem qua loa mấy quyển truyện tranh. Lý Kiều bọn họ đang nói chuyện phiếm không quan trọng, cô không nghe lọt tai, sau đó bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một câu. Cùng đến xưởng xay của đại đội không? Sơ Hạ ngẩng đầu lên, thấy người đứng ngoài cửa sổ là Oàn Cái. Vì vậy cô lại coi như không thấy, cúi đầu tiếp tục lật xem truyện tranh của mình. Lý Kiều dứt khoát đứng dậy đáp lại Oàn Cái. Đi chứ, nhiều người sức mạnh lớn. Tô Vẩn, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư đều đứng dậy theo, bốn người cùng nhau đi ra ngoài. Ra ngoài cùng với nam sinh, lấy lương thực đã vo sạch đến xưởng xay. Trên đường đến xưởng xay, những người khác đều đi phía trước vừa nói vừa cười đùa giỡn. Tô Vận và Hàn Đình vẫn đi sau cùng, cách một đoạn với những người phía trước. Hàn Đình trước mặt Tô Vận đương nhiên là vẻ ngoài thoải mái. Cậu ta nhìn chằm chằm Tô Vận một hồi rồi hỏi, sao vậy, tâm trạng không tốt à? Tô Vận nhếch mép cười một cái, không nói tâm sự của mình, mà là quan tâm Hàn Đình nói. Tôi là đang thay cậu tâm trạng không tốt, bây giờ cậu nhất định rất buồn phải không? Bị người thân nhất phản bội. Hàn Đình trông có vẻ hoàn toàn không quan tâm chuyện này, cười nói. Người thân nhất của tôi không phải là cậu sao? Tô Vận trừng mắt nhìn cậu ta. Đừng nói nhảm nữa, tôi biết Sơ Hạ trong lòng cậu rất quan trọng, chia tay với Đồng Duệ cậu cũng không như vậy. Hàn Đình hít sâu một hơi, tự giễu cười một cái. Đúng vậy, Hàn Đình cậu ta bao giờ vì ai mà ức chế phiền muộn như vậy? Cách chương.